Chương 1547, Hỉ Gù Dạ Xỉ Cạ Gòm, Ma Lạt Giáo Sư. Cạ Gòm trải qua không ngừng nỗ lực, rốt cuộc, cùng cho phép nhiều các học sinh cùng nhau, đi vào trường học này đại môn. Đeo bọc sách, Cạ Gòm giống như ngày thường, đi nhanh hướng học giáo, buổi chiều giờ học liền muốn bắt đầu. Cạ Gòm, buổi chiều khỏe một tên nữ sinh đã chạy tới, hướng phía Cạ Gòm chào hỏi. Dĩ nỉ ạ, buổi chiều khỏe Cạ Gòm cười nói. Cạ Gòm tác nghiệp làm xong không có mượn ta xem nhìn một cái a xem là có thể. Thế nhưng gì nỉ ạ, về sau tác nghiệp còn là mình suy tính tương đối khá Cạ Gòm người thật tốt cùng vài tên bạn bè vừa ôn, vừa đi về phía phòng học. Cạ Gòm ở trong trường, nhân duyên phi thường tốt. Ánh mặt trời, sáng lạ, đáy lòng thiện lương, nụ cười của nàng dường như có thể hòa tan tất cả. Rất nhiều người đều nguyện ý cùng nàng kết giao bằng hữu. Đi vào lớp 13 ban phòng học, các vị cùng rất nhiều đồng học giống nhau, đi tới bàn học bên cạnh, cất xong túi sách, xuất ra khóa bảng, các vị cùng đợi lao sư đến. Hôm nay tiết khóa thứ nhất, là đại số giờ học, cũng là Cạ Gòm ghét nhất, nhất không am hiểu chương trình học. Dù sao, nữ hài tử nha, vẫn là cảm tính lớn hơn lý tính. Những thứ này phức tạp đồ đạc, Cạ Gòm khả năng trời sinh liền không có gì thiên phú. Tuy là cũng có nữ hài tử ở cái này phương đỉ hệ nở vô cùng am hiểu, thế nhưng sự thực chứng minh, Cạ Gòm không ở tại bên trong mỗi lần nhìn những cái này phức tạp phù hiệu, Cạ Gòm đều có một loại ngất xỉu cảm giác. Ngồi ở chỗ ngồi, Cạ Gòm mở ra khóa bảng. Cẩn thận chuẩn bị bài hôm nay nội dung, tranh thủ học được khá một chút. Mẫu thân một người đưa nàng ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn, cực kỳ không dễ dàng, Cạ Gòm vẫn là một cái phi thường khắc khổ hảo hài tử. Coi như không có thiên phú, cũng phải nỗ lực. Học tập cho giỏi, thiên thiên hướng về phía trước thời gian, cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua có thể là hôm nay không biết vì sao, qua thật lâu, lão sư vẫn không có xuất hiện. Phía dưới tiếng huyên náo dần dần mọc lên, rất nhiều đồng học bắt đầu suy đoán đứng lên. Dù sao tại như vậy một chữ danh trong trường học, lão sư đến trễ, có thể là rất ít thấy sự tình. Có phải hay không là hôm nay nghỉ một tên học sinh suy đoán nói. Tưởng đẹp ta xem, là lão sư có việc đi họp học sinh nhất nói rằng. Nói không chừng lão sư tao ngộ kẹt xe lão sư sẽ không ngủ thấy ngủ quên A Cạ Gòm tuy là cũng cực kỳ nghi hoặc, bất quá, vẫn là an an lẳng lặng mà ngồi ở tại chỗ ngồi, chờ đợi lấy lão sư đến. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Trong phòng học thanh âm, cũng từ từ trở nên lớn. Dù sao cũng là nằm ở thời kỳ trưởng thành các học sinh, tính cách đều tương đối hoạt bát, trong phòng học trật tự, dần dần biến thành tan học lúc tiêu chuẩn, ầm ầm, loạn thành nhất đoàn. Ngay cả vốn chuẩn bị bài công khóa Cạ Gòm, cũng không nhịn được cùng đồng học hàn huyên. Cái này chủng tình huống bên dưới, thấy thế nào những cái này phức tạp bực đài nhà trò chuyện một chút, mọi người ở đây cho rằng, sẽ phải tan học thời điểm. Một cái mang giày da, hệ cà vạt, một thân màu đen quý báu quần áo thanh niên tiểu tử, mang theo mấy cuốn sách. Đi đến. Nói chân. Đạp mạnh oanh một tiếng vang thật lớn một gã ly khai chỗ ngồi, ở cửa cùng người khác nói lặng lẽ nói học sinh, thân thể như mũi tên rời cung, bay. Phanh một tiếng, đụng vào trên vách tường đối diện, lăn dưới đất. Tất cả học sinh đều ngẩn ra. Người này là từng cái học sinh, dồn dập sắc mặt trở nên so với ăn tặc còn thống khổ hơn, sợ hãi nhìn trước mặt người lao sư này. Nói chuyện đồng học chớ có lên tiếng tư thế ngồi bất chính đồng học làm nhanh lên được rồi không có lấy ra sách vợ trực tiếp đem túi sách tê cái, tranh nhau lấy đem khóa bản đem ra thậm chí ngay cả trang phục có chút không phải chỉnh tề đồng học, di chuyển nhanh lên lau sạch đi hề phục, vẻ mặt sợ hãi ngồi Cạ Gòm, cũng cùng mọi người giống nhau, đoan đoan tránh tránh ngồi, thân thể di chuyển cũng không dám di chuyển. Bất quá, tất cả mọi người trong đầu, nhưng ở một cái khắc không ngừng sống động, lại là hắn tại sao là hắn a đẹp trai như vậy, quá đẹp rồi ghê tởm. Hiện tại không phải muốn cái này thời điểm tại sao là hắn a không chỉ là Cạ Gòm. Mọi người, đều đang tiến hành kịch liệt đại não vận động. Cho dù đối với cái này tới tự Đông Phương lão sư, vẫn có các loại các dạng nghe đồn, mọi người cũng từng nghe nói qua rất rất nhiều, đồng thời vẫn còn ở trà dư tử hậu, thảo luận qua. Nhưng là hôm nay tận mắt nhìn thấy, chúng người mới biết, hay là cây thủy sam trường học bạo lực nhất lão sư, liên tục 3 năm được tuyển nhất khiến người sợ hãi lão sư, sức chiến đấu mạnh nhất lão sư. Rốt cuộc là tức giận cái gì chàng một cước đã đem học sinh đạp bay đó là muốn chết người có được hay không Lưu Húc không nhìn mọi người kinh ngạc cùng với các loại biểu tình kỳ quái, chậm rãi đi lên bục giảng. Vung trong tay xuống khóa bảng, Lưu Húc đứng đang bục giảng trước, dùng hòa ái giọng điệu cùng chúng người nói ra, đầu tiên, giới thiệu một chút. Ta gọi Lưu Húc, là của các ngươi tân nhậm đại số giờ học lao sư quả dù mì lao sư ở ngày hôm qua xảy ra tai nạn xe cộ, bất hạnh bỏ mình, sau này đại số giờ học, đều là ta dạy cho các ngươi. Cánh khí của ta, các ngươi khẳng định cũng nghe qua. Nhớ kỹ, ở trong lớp của ta, ta không thích có người trái với kỷ luật mới vừa bị đá bay người học sinh kia. Đống nhiên a một tiếng, tựa hồ là nhẫn mại đau đớn, không nhịn được, kêu lên. Lưu Húc tiếp tục cùng ái cười cười, đi tới, dường như lão ưng chóc con gà con vậy nhấc lên người học sinh này, đi tới cửa sổ, nhẹ nhàng vung lên, ném ra ngoài. Oanh nặng nề tiếng từ dưới lầu truyền đến. Hết thảy đồng học nhịn không được run lên một cái, sắc mặt trắng bệch. Được rồi, các học sinh, chúng ta bắt đầu đi học ga cứ như vậy, lớp 13 tiểu đội các học sinh đại số giờ học bắt đầu rồi. Từng cái phức tạp phương trình, các loại các dạng đổi, ở trên bảng đen hoa cả mắt mở ra. Lưu Húc giảng bài một ngày bắt đầu, mọi người liền hoàn toàn chìm đắm trong đó. Dù sao, Lưu Húc tri thức, kinh nghiệm, có thể không phải thông thường lão sư có thể so sánh. Mới vừa đối với Lưu Húc sợ hãi vô cùng các, lúc này dồn dập lại kính nể đứng lên. Trước kia những cái này lão sư môn, cho tới bây giờ không cách nào giống như Lưu Húc giảng giải vào sâu như vậy nhạt ra, nồng nhiệt.